Tuyệt thế dược thần, chương 241, đàn đế chỉ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên phòng ánh mắt của càng ngày càng sáng cùng các trưởng lão khác không giống nhau. Hắn chính là thứ thiệt đan vương, hồn hải cảnh cường giả. Kiến thức của hắn, tự nhiên không giống bình thường. Thiên phòng đem chính mình lúc trước bù đắp đan phương sử dụng dược tài cùng băng tâm lộ một đôi so, dĩ nhiên cảm thấy đều là cặn bã. Mặc dù vẫn không có động thủ luyện đan, nhưng là Thiên Phong lại cảm thấy băng tâm lộ nhất định được. Bởi vì hắn căn bản không tìm được toa thuốc này bất kỳ sơ hở nào. Trước đây chính mình tìm những dược liệu kia, mặc dù hắn mỗi một lần đều là lòng tin tràn đầy, nhưng là chính bản thân hắn kỳ thật cũng biết, chung quy là có như vậy một tia bất viên mãn địa phương. Mà lần này, hắn cảm thấy cái này đan phương tuyệt đối hoàn mỹ. Thiên Phong bây giờ có loại cất giọng ca vàng xúc động. Hơn 10 năm minh tư khổ tưởng, hơn 10 năm càng đánh càng thua, hơn 10 năm thất vọng trầm luân, đều vào giờ khắc này lấy được thả ra. Nếu như không phải còn cất giữ mấy phần thái thượng trưởng lão uy nghiêm, không muốn tại Diệp Viễn trước mặt quá khuyết điểm thái, hắn bây giờ hận không hoa tay múa chân đạo một phen. Không như thế thiêu sót để bày tỏ tâm tình của hắn. Vương Cật, ngươi nhanh đi hỏi một chút Âu Dương Vũ, tông môn có còn hay không băng tâm lộ? Không có. Để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất thu thập. Nhớ, nhất định phải là tốc độ nhanh nhất. Trong vòng một tháng, ta phải muốn nhìn thấy băng tâm lộ. Thiên Phong liền vội vàng phân phó nói. Vương Cật hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn nói để hắn có loại thể hồ quán đính cảm giác. Kỳ thật Vương Cật mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng là có người khác không có ngạo khí. Tại U Vân Tông, hắn là thuộc về cái loại này chân chính đan đạo thiên tài. Nếu không cũng sẽ không bị Thiên Phong chọn chúng, trở thành đệ tử nhập thất. Vương Cật một mạch tự cao tự đại, cảm giác mình tại đan đạo đạt thành tựu cao ở những người bạn cùng lứa tuổi, đã là tuyệt đối nhân tài xuất chúng. Nhưng là Diệp Viễn lời ngày hôm nay, chính là mở cho hắn khải rồi mặt khác một cánh cửa sổ. Vương Cật hôm nay mới biết, của mình kiến thức cơ bản có bao nhiêu không vững chắc, lúc trước đối với dược lý giải có bao nhiêu nông cạn. Nghe được Thiên Phong phân phó, Vương Cật cung kính nói. Dạ, sư tôn, theo lý thuyết, này chuyện nhờ vả hẳn là Diệp Viễn làm. Không nói Vương Cật bối phận cực cao, chính là hắn thân phận của đại đan sư, cũng không tới phiên hắn đến chân chạy. Nhưng là vào giờ phút này, Vương Cật lại chịu đựng gian nan, cho rằng này là chuyện đương nhiên. Đối với Thiên Phong viện tôi nói, Diệp Viễn nhưng là thượng khách, làm sao có thể để thượng khách đi chân chạy. Vương Cật sau khi đi, Thiên Phong bắt đầu giống như học trò một dạng hướng Diệp Viễn thỉnh giáo thế nào luyện chế thất huyền ngự hồn đan. Luyện đan cũng không chỉ là dược liệu đơn giản chắp vá, không có loại dược liệu lượng thuốc, luyện chế lúc hỏa hầu vân vân, đều là vô cùng vì chú trọng đồ vật. Sai một ly đi ngàn dặm, một cái bước lầm, cũng có thể đưa đến luyện chế thất bại. Luyện dược sư là một cái vô cùng vì tinh tế nghề nghiệp, bọn họ đi con đường, cùng võ giả hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà, càng cùng Diệp Viễn trò chuyện đi sâu vào, Thiên Phong thì càng cảm thấy kinh hãi, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt của cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như nói lần đầu tiên thấy Diệp Viễn lúc là dùng mắt nhìn xuống thị giác, như vậy tại Diệp Viễn nói ra tây ngữ hoa cây toa thuốc kia sau chính là nhìn thẳng. Mà bây giờ, Thiên Phong chính là tại ngưỡng mộ Diệp Viễn rồi. Mặc dù chỉ là đang nói chuyện một loại đan dược, nhưng là Diệp Viễn nhận xét thường thường để Thiên Phong có suy luận cảm giác. Không biết tại sao, chẳng qua là buổi nói, Thiên Phong lại cảm giác mình luyện dược thuật tăng lên không ít. Diệp Viễn nói rất nhiều thứ, Thiên Phong lúc trước ngay cả không hề nghĩ tới. Đặc biệt là Diệp Viễn đang giảng thủ pháp luyện chế thời điểm, Thiên Phong thường xuyên có loại đan dược, còn có thể như vậy luyện chế cảm giác. Này thất huyền ngự hồn đan không lành lặn đan phương. Chính là tổ sư già Âu Dương Thác Thiên tình cờ đoạt được, ngay cả hắn cũng không có bù đắp. Đan phương trong không trọn vẹn cũng không chỉ là một vị chủ tài, cũng không thiếu thủ pháp luyện chế. Thiên Phong trước thủ pháp luyện chế, có rất nhiều đều là tự mình tìm tòi ra được, tạc lô dĩ nhiên là chuyện trong dữ liệu. Diệp Viễn, tòa thuốc này là chính ngươi nghiên cứu ra được. Đã lâu, Thiên Phong mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Này thất huyền ngự hồn đan đan phương nhưng là ngay cả tổ sư gia cũng không có bù đắp, Diệp Viễn nếu là mình có thể nghiên cứu ra được, như vậy phần đan đạo thiên phú tựu quá nghịch thiên rồi. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói hắn vốn là biết cái này đan phương. Đương nhiên hắn coi như không biết, bù đắp cũng không phải là cái gì việc khó. Dĩ nhiên không phải, kỳ thật tại nhập tông trước đây, ta tựu có một cái sư phụ, tòa thuốc này là hắn truyền thụ cho ta. Ta tại lãm tinh các tìm nhiệm vụ, đúng lúc thấy được cửu cấp số 3 nhiệm vụ, tựu đón lấy. Diệp Viễn cười nói, Thiên Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diệp Viễn yêu nghiệt, vẫn còn ở nhận thức trong phạm vi. Dù vậy, từ Diệp Viễn nói năng cũng có thể nhìn ra, hắn luyện dược thuật căn cơ vô cùng vì vững chắc. Có điều Thiên Phong lại đối với có thể dạy dỗ ra lợi hại như vậy đệ tử. Sư phụ, sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Theo Thiên Phong, người kia tuyệt đối là so với chính mình lợi hại tồn tại, nói không chừng là một vị đan hoàng. Diệp Viễn đem biên cố sự lại nói một lần, Thiên Phong tuyệt đối cầu kiến một mặt ý niệm. Thiên Phong đương nhiên không biết, tại hắn thời điểm không biết, đã cùng một vị đã từng đan đế trao đổi qua. Cho dù Diệp Viễn hiện đang luyện chế không ra thuốc cao cấp, nhưng là kiến thức của hắn kinh nghiệm cùng Thiên Phong căn bản không phải một cái tầng diện. Diệp Viễn nhìn như cùng Thiên Phong tại trao đổi, kỳ thật cũng coi là tại chỉ điểm hắn. Có thể được đan đế chỉ điểm 1, 2, đủ Thiên Phong có lợi cả đời rồi. Bởi vì Thiên Phong cuối cùng cả đời, cũng không thể nào thấy được Diệp Viễn bóng dáng. Kiếp trước từng có vô số đan tông, đan thánh thậm chí còn đan tôn nghĩ muốn tìm được Diệp Viễn chỉ điểm, lại căn bản không có cơ hội. Thiên Phong như vậy đan vương, căn bản ngay cả gặp mặt tư cách cũng không có. Ngược lại không phải là Diệp Viễn cái gì của mình đều là quý, mà là hắn thật không muốn lãng phí thời gian ở nơi này phía trên. Diệp Viễn chi sở dĩ như vậy rộng rãi, thật ra thì vẫn là bởi vì đã từng đối với Lô Ngạn cam kết. Diệp Viễn phỏng chừng, Thiên Phong chắc là U Vân Tông trên đan đạo người mạnh nhất rồi. Hắn có thể có làm đột phá, đối với toàn bộ tông môn dĩ nhiên là có nhiều chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất huyền ngự hồn đan tác dụng, chính là trợ giúp thần hồn đột phá. Thiên Phong cái tuổi này, trên căn bản đã tiêu hao hết tự thân tiềm lực. Đang không có ngoại lực tác dụng dưới tình huống, trên căn bản đời này cũng chỉ dừng lại ở dưới mất cảnh giới. Thiên Phong mình cũng minh bạch một điểm này, cho nên mới đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở thất huyền ngự hồn đan trên. Tông môn thực lực cường đại hay không, cho tới bây giờ cùng đệ tử bao nhiêu, lịch sử tích lũy không có quan hệ, chỉ lấy quyết ở tông môn người mạnh nhất. Một cái nắm giữ hồn hải trung kỳ cảnh giới võ giả tông môn, thực lực chính là so U Vân Tông như vậy tông môn cường đại, hơn nữa còn là nghiền ép kiều cường đại. Nếu như không có hộ tông đại trận thủ hộ, một cái hồn hải trung kỳ một người là có thể gánh toàn bộ U Vân Tông. Võ giả tu luyện đến cảnh giới nhất định, thì không phải là chiến thuật biển người có thể điền vào chênh lệch rồi. Thiên Phong càng trò chuyện càng hợp ý, càng trò chuyện càng ham học hỏi nếu khát, mà Diệp Viễn cũng rất tốt khống chế được có chừng có mực, lấy bình đẳng tư thái đến cùng đối phương trao đổi, không cho Thiên Phong cảm thấy đang chỉ điểm. Có, sư phụ, làm hậu thuẫn. Diệp Viễn trao đổi ngược lại cũng không tỏ ra quá mức đột ngột. Chỉ chốc lát, Vương Cật rất là hưng phấn xông vào. Cách chương.